12 chòm sao 12 cung hoàng đạo. 12 cung hoàng đạo. Góc truyện audio.com. Tốt, chuyến bay khởi hành lúc 3 giờ chiều. Các con chuẩn bị đi. Papa Thiên Bình nói vâng. Dirty, con chào các Pama. Dirty tập 2. Sau khi các Pama đi. Ui, chán quá, sao chúng ta phải về Việt Nam? Thiên Bình than, thôi cô nương ơi, vào ăn sáng. Sử nữ gọi, rồi rồi, Thiên Bình đáp, 6 người đang ăn thì. Neo hoxi mola giengo hanian, giao zureo zichiam yhiam he, zaku nareo zatak hazima, nado nan mola, sumi zaku meot nunda, niga nan hiang he zireo onda, nareo bomiel ut nunda, neodo naet kakuli nunzi, nun api dakam kakam hae, niga tete heo zora chieo da bote, quýt ke gaka vozin sum sorry. Nap Michige Mandanen Neo In Zeo, Amudo Neo Mot Bo, Zeo Te, Piu Gamchugo Sipel, Am So Sirius, Nuni Neo Bonun, Siseon Deo Neen Ireona, Zeo Zin Soyong Du, Zeom Cheong Zeurim Ha Neen Kakae Eona, Neo Bonun Zu Nun Bun Kakochi Naneo, Cư Neo Kotiseo Moduda Maleona, Ienyi Okum Siksana Vozi Nikker, Na ere ureong ere ureong ere ureong de. Na ere ureong ere ureong ere ureong de. Na ere ureong ere ureong ere ureong de. Za maleo seoji anyeo miun. Da khiô đô mò la. Na ai sơn năn bịt của. Bày điều tần dinh giang gam. Dĩ chiềm di om sa ek dung ya. Ne ui du vua ưu. Ne ông cư nhàng cư đè râu y seo. Na mân ươn ba ra bò mi seo. Gieo tê neo bầu nê gì anh nha, đặc ca poa baby, hiệu rin gong gần sâu gì xeo, hiệu rin gong gần sâu gì xeo, xeo miêng hát bít nà niền, xeo miêng hát bít nà niền, nù ni bù xin xeo đều nê en u li niền, ghiêng bù lim sorry, di om chê ông dê u rim ha nê en ca cài eo na, neo bù nươn dù nun bùn ca cô chi nà neo, cư nèo có tì xeo mô đù đà ma leo na. Ienyi okum siksana vozi nikke. Na ere ureong ere ureong ere ureong de. Na ere ureong ere ureong ere ureong de. Na ere ureong ere ureong ere ureong de. Maleo seoji anime on da kyodo mola. E ik oie. Tete o de un nge de de uri bon sai ra. Neo muna wan bi gần ne yeo zara. Hùng so bắt tu ốc kê neo rango, neo mê nươn nguy hai e nà niền nàn bóc gây di gô. Con cơ gen găng gần ra ga, yót đôi niền min, ra ri gà yóp xeo nít cơ cư nhàng đô ra ga. Gà nung song dê rô ya, cư rêu nít cơ cư mần boa, cư niêu rêu neo bông đam nê on, nà rêu miền dèo neo mò boa, uri man kiềm hana đun xích, di u biu ri ra nha. Neo Hanago Naman Yeogi Nama, Meom Chozin Diusi, Ziom Cheong Zeurim Ha Neen Kakae Eona, Neo Bonun Zu Nun Bun Kakochi Naneo, Cư Neo Kotiseo Moduda Maleona, Ienyi Okum Siksana Vozi Nikke, Na Ere Ureong Ere Ureong Ere Ureong De, Na Ere Ureong Ere Ureong Ere Ureong De, Na ere ureong ere ureong ere ureong de. Maleo seoji anime on da kyodo mola. X2, Grau, Eso, tiếng chuông điện thoại của sử nữ vang lên, sử nữ nhấc máy. Alo, chủ tịch, bên kia, một cô gái gọi, Lily hả, có gì không? Sử nữ nói, chủ tịch, các tập đoàn XK. SD, SN, BB, TB đồng loạt muốn ký hợp đồng với chúng ta. Tập đoàn Pama của các sao? Lily, thư ký của sử nữ lên tiếng. Tôi biết rồi, họ hẹn mấy giờ? Sử nữ nghe xong hơi ngạc nhiên nhưng cũng lạnh lùng hỏi lại. Sử nữ đối với công việc là như thế. 8 giờ tại nhà hàng khách sạn TNN BBG. Tử, nữ, ngư, bình, giải, ngày 30, 1 ạ, Lily nói. Tôi biết rồi, tạm biệt, sử nữ nói rồi cúp máy. Giới thiệu một chút, 6 sao của chúng ta có thành lập tập đoàn H nằm trong top 5 tập đoàn nổi tiếng thế giới, sử nữ làm chủ tịch. Cự Giải làm phó chủ tịch, Sư Tử là chủ tịch hội đồng quản trị, Bảo Bình là phó chủ tịch hội đồng quản trị, Song Ngư là tổng giám đốc, Thiên Bình là một trong những cổ đông của tập đoàn Hát gì vậy Sử? CG hỏi, tập đoàn Pama muốn ký hợp đồng với chúng ta. Xen nói, thật sao, Đờ Ti? Ừ, Xen nói. Ngày, Bảo Bình hỏi, 30, 18 giờ tối tại nhà hàng khách sạn TNNBBG. Xen đáp, 5 ngày nữa sao? TB nói, kệ đi, tới lúc đó thì tính ăn đi. 3 giờ về Việt Nam đó. BB dục ỉ, ok. Đờ Ti. Lời tác giả, vậy là chúng ta đã lộ diện được 6 sao nữ. Vậy còn sao nam dĩ nhiên là những sao còn lại. Nhân Mã, Song Tử, Bạch Dương, Kim Ngưu, Thiên Yết, mà kết tác giả đã định sẵn các cặp và các mối quan hệ với nhau rồi cụ thể. Quan hệ anh em ruột thịt. Chấm, Cự Giải, Ma Kết, Sử Nữ, Kim Ngưu, cặp đôi, Cự Giải, Thiên Yết, Sử Nữ, Ma Kết, Sư Tử, Nhân Mã, Bảo Bình, Kim Ngưu, Thiên Bình, Bạch Dương, Song Ngư, Song Tử, Cách Trương.